phân nửa. Chu Di tựa hồ nói không nên lời, nhất thời đỏ mặt, hai mắt phún lửa nhìn chằm chằm Hàn Phong, tựa như muốn nuốt Hàn Phong vào bụng. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt Hàn Phong liền cảm thấy xung quanh vô số ánh mắt lạnh thấu xương hướng về phía hắn. Đằng sau hai người Phí lão cùng Bố Lôi Địch tựa hồ cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Thời gian bọn họ cùng Hàn Phong ở chung cũng không ngắn, đối với thái độ làm người của Hàn Phong vẫn có chút hiểu biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, mập mờ. Tuy rằng không rõ trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hai người tin tưởng Hàn Phong, chỉ là ôm tâm tình xem kịch vui nhìn hai người giữa sân. Về phần mấy người mạnh hùng đều giật mình trợn mắt nhìn Hàn Phong cùng Chu Di, tựa như muốn từ trên người cả hai tìm được manh mối. Lâm Phỉ Vân sau khi nghe Chu Di nói xong, cũng có ý nghĩ giống mọi người, không khỏi giật nhẹ ống tay áo của Tiêu Linh, nói, Linh tỷ tỷ, sư huynh dĩ nhiên giấu ngươi thông đồng cùng nữ tử khác, quá ghê tởm rồi. Nghe vậy, Tiêu Linh chỉ mỉm cười, vươn cánh tay trắng nõn vuốt nhẹ lên má Lâm Phỉ Vân, nói, không được nói bậy, sư huynh của ngươi không phải người như vậy, vị cô nương kia tất nhiên đã hiểu lầm, hơn nữa, sao gọi là sau lưng ta, nhà đầu ngươi không được nói lung tung. Lâm Phỉ Vân nghe vậy, bất mãn hừ hai tiếng, lập tức cúi đầu thì thầm, các ngươi đừng tưởng ta không biết, mấy ngày trước, ta đã thấy hai người lén lút ôm nhau đó. May mà Tiêu Linh không có nghe thấy lời này, bằng không chắc xấu hổ muốn chui xuống đất rồi. Lâm Phỉ Vân nói không lớn, nhưng Hàn Phong cũng nghe được, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, lập tức nói, cô nương, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi, ta thật sự không nhận ra ngươi, chớ nói chi mạo phạm, đồ hạ lưu, vô sỉ. Chu Di mở miệng mắng, chỉ là từ nhỏ chưa từng mắng người, nên nhất thời ngoài mấy từ này ra, nàng không còn biết nói gì khác. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Hàn Phong, Tiêu Linh không khỏi có chút yêu thương, chợt tiến lên hai bước đi tới bên cạnh hắn, ôn nhu nói với Chu Di, vị cô nương này, hai bên có phải có chỗ hiểu lầm hay không? Hàn Phong không phải loại người như ngươi nói đâu. Chu Di đang nổi nóng, lại nghe được người khác nói thế. Bất quá khi thấy càng ngày càng có nhiều người vây xem, hơi chút tỉnh táo lại, nhất thời nghĩ tới mấy lời mình lời tựa hồ có ý nghĩa khác. Người vây xung quanh, ánh mắt có chút mập mờ. Sau khi Chu Di phát hiện, nhất thời tỉnh ngộ, bất chấp tìm Hàn Phong phiền phức, nói, ngươi cứ đợi đấy, rồi lập tức xoay người, thoát khỏi đoàn người, trước mắt đã tiêu thất. Thấy Chu Di rời khỏi, mọi người vây quanh cũng dần dần tản đi. Bất quá, lúc này trong lòng Hàn Phong là có chút phiền muộn, bị người ta mạc danh kỳ diệu mắng, hơn nữa phiền phức có lẽ vẫn chưa kết thúc. Nghĩ vậy, Hàn Phong đã cảm thấy đau đầu. Trở lại trong sân, Lâm Nguyệt phân phó các đệ tử khác, giữ lại Tiêu Linh cùng Lâm Phỉ Vân, đồng thời dùng ánh mắt trêu chọc nhìn Hàn Phong. Đi tới trước mặt Hàn Phong, Lâm Nguyệt cau mày hỏi, Tiểu Phong, đây là chuyện gì? Nghe vậy, Hàn Phong cũng giờ khóc giờ cười nói, hiện tại ta cũng không hiểu chuyện gì. Lâm Nguyệt tin tưởng Hàn Phong sẽ không làm ra chuyện như vậy. Bất quá gặp phải vấn đề như vậy, thật có chút phiền phức. Như vậy, Lâm Nguyệt không khỏi trợn mắt nhìn, chợt nói, ngươi có biết nàng ta là ai không? Hàn Phong lắc đầu, nói rằng, ta căn bản chưa từng gặp nàng, chỉ là hai năm trước ta đúng là đã tới Vân Sơn Trấn, như thế có chút kỳ quái. Không lẽ thật sự ta đã gặp qua nàng sao? Thở dài, Lâm Nguyệt bất đắc dĩ nói, nữ hài kia chính là đệ tử Thiên Thánh Cốc. Thì sao? Sư huynh đều nói chưa làm gì có lỗi với nàng ta, dù là đệ tử Thiên Thánh Cốc cũng không thể không nói lý lẽ. Lâm Phỉ Vân ở bên cạnh ngắt lời, tuy rằng chúng ta tin tưởng Tiểu Phong, nhưng người Thiên Thánh Cốc vị tất tin tưởng, dù sao chúng ta cũng đang ở trên địa bàn của họ, hơn nữa mấy ngày nay ta không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Nguyệt có chút lo lắng nói. Hàn Phong thấy Lâm Nguyệt lo lắng, không khỏi trấn an nói, yên tâm đi, sư phụ, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, sẽ không ảnh hưởng tới thi đấu. Vậy là tốt rồi, nếu không có việc gì, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi trước đi. Lâm Nguyệt dặn dò vài câu, rồi rời khỏi. Sau khi trở về phòng, Hàn Phong không khỏi nghĩ lại chuyện mới vừa rồi. Nữ hài kia là ai? Sao lại biết ta từng tới Vân Sơn Trấn? Hàn Phong nằm ở trên giường, lặng lặng suy ngẫm. Lúc trước thời gian hắn ở Vân Sơn Trấn cũng không dài, phần lớn đều là tu luyện. Hơn nữa dù có ra ngoài, hắn cũng đều ở trong Diệp Trấn Phi Đích Động Phủ. Diệp Trấn Phi Đích Động Phủ, thì ra là thế. Hàn Phong ngồi dậy, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, lập tức thấp giọng nói, chẳng lẽ là nữ tử gặp trong hồ kia? Nữ tử trong miệng Hàn Phong không phải ai khác, chính là nữ tử hắn nhìn thấy khi tắm trong hồ. Cũng vì nàng, Hàn Phong mới có thể đúng lúc đem đấu khí tự thân chuyển sang tiên thiên, còn phải cảm ơn nàng. Bất quá, hắn còn nhớ rõ lúc đó bản thân đã nhìn rõ thân thể cô nương nhà người ta. Hiện tại nhớ lại thật có chút ấn tượng với nàng. Nghĩ vậy, Hàn Phong nhất thời cười khổ. Xem ra hôm nay người ta tìm tới cũng không phải là hiểu lầm rồi. Hai ngày sau, đợt thi đấu thứ hai sẽ bắt đầu. Sáng sớm Lâm Nguyệt đã dẫn mọi người tới hội trường. Trải qua một ngày tu chỉnh, cộng thêm đan dược của Hàn Phong phụ trợ, thương thế của hai người Đoạn Nhạc cùng Triệu Lâm Lâm đã khôi phục tốt. Nhất là Triệu Lâm Lâm, không biết có phải trong họa được phúc hay không, lúc này lực lượng tiêu hao nhưng lại giúp cho đấu khí của nàng có được đề cao rất lớn. Tuy vẫn chưa đột phá nhân giai nhị phẩm, nhưng cũng tăng trưởng 10 phần. Tin tưởng, nếu lại gặp đấu thủ, ắt sẽ không chật vật như trước nữa. Qua một ngày đêm, Hàn Phong đưa Mạnh Hùng ra ngoài, thẳng đến tối mới vội vã trở về. Mọi người đều không biết hai người đã đi đâu, cho dù có hỏi, cả hai cũng chỉ cười hàm hồ. Kỳ thực Hàn Phong dẫn Mạnh Hùng ra ngoài cả ngày, chủ yếu là vì chuyện hôm trước. Khi hắn nhớ tới nữ tử tìm hắn gây rối, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Lo lắng nàng lại tới tìm mình, tuy không sợ nàng, nhưng bản thân Hàn Phong đối lý, hắn cũng không dám động thủ với người ta, nên mới lựa chọn tránh né nàng. Bất quá tựa hồ hắn đã lo lắng thừa, hôm qua Chu Di không có trở lại. Trong lòng Hàn Phong nghĩ lại chuyện này, đột nhiên, đằng sau truyền đến một tiếng hừ nặng nề. Nghe được thanh âm này, Hàn Phong có chút bất đắc dĩ thở dài, trong đầu thầm nghĩ xem ra muốn tránh cũng không được. Nghĩ vậy, Hàn Phong không khỏi xoay người nhìn lại. Đằng sau, vài tên đệ tử Thiên Thánh Cốc đang đi về phía bọn họ, trong đó có cả Chu Di. Bên cạnh nàng là Doãn Băng Hinh, vẻ mặt vô cùng chán ghét hắn. Đằng sau hai nàng, mấy tên đệ tử Thiên Thánh Cốc còn lại cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đó có Trác Minh mà mọi người đã từng gặp ở Huyền Thiên Tông. Tiếng hừ lạnh vừa rồi là của Chu Di. Bên cạnh Doãn Băng Hinh thản nhiên nhìn Hàn Phong, tin tưởng nếu không vì sư tôn phân phó, e là nàng đã nhịn không được rút kiếm xông tới. Ngày hôm trước, Chu Di đi tìm Hàn Phong gây rối, nàng đã biết được hoặc giả cả Thiên Thánh Cốc đều biết. Chu Di tuy rằng tức giận Hàn Phong đã từng rình trộm mình tắm, nhưng chuyện này làm sao nói ra được, vì thế người khác đã biến tấu chuyện này thành đủ loại, khiến Chu Di càng tức giận không thôi. Doãn Băng Hinh bình thường rất được Chu Di chiếu cố, vốn đã bất mãn với mấy người Huyền Thiên Tông, cộng thêm chuyện của Chu Di, khiến nàng càng tràn ngập địch ý với Hàn Phong. Trong lòng Hàn Phong mặc dù có chút xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như không. Lúc này hắn vẫn lãnh đạm nhìn Chu Di cùng Doãn Băng Hinh, rồi quay đầu đi vào bên trong hội trường. Hừ, sư tỷ, có cơ hội ta nhất định thay ngươi giáo huấn ác nhân này. Doãn Băng Hinh nhìn bóng lưng Hàn Phong bóng lưng biến mất, căm hận nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, gặp gỡ trên đường đi. Chu Di nghe vậy, nhíu mày nói, Hinh Nhi, ngươi cũng đừng có làm điều sằng bậy. Sư tôn đã phân phó, trong đại hội không được gây rối. Trong mắt Doãn Băng Hinh hiện lên một tia giảo hoạt, cười nhạt nói, sư tôn đúng là đã nói như vậy, nhưng nếu gặp nhau ở trên lôi đài, vậy thì khác rồi. Tốt nhất hôm nay cứ để ta gặp được hắn, ta nhất định dùng kiếm đâm cho hắn vài nhát, chút giận cho ngươi. Tuy rằng cảm thấy cách làm của Doãn Băng Hinh có chút không thích hợp, nhưng Chu Di cũng không phản đối. Thật sự là Hàn Phong quá mức ghê tởm, nếu như không giáo huấn hắn, thực sự khó lòng tiêu đi cơn giận của nàng. tiến nhập hội trường, Hàn Phong cũng không biết ý nghĩ của mấy người Thiên Thánh Cốc. Qua một hồi, toàn bộ tuyển thủ đều đã đến đủ, đại hội cũng sẽ bắt đầu. So với vòng thứ nhất, vòng thi đấu thứ hai, tuyển thủ đã ít hơn phân nửa, nên thời gian cũng là rút thăm cũng giảm đi rất nhiều. Không biết qua bao lâu, hơn 300 tuyển thủ còn lại đều đã có thẻ bài của mình. Chỉ là khi Hàn Phong nhìn số thẻ bài trong tay, sắc mặt có chút cổ quái. Lâm Nguyệt thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi, Tiểu Phong, sao vậy? Có vấn đề gì không? Mấy người khác nghe vậy, cũng nhìn về phía Hàn Phong, sau đó thấy hắn lắc đầu cười cười, lập tức mở bàn tay ra, thẻ bài nho nhỏ nhất thời hiện lên trong mắt mọi người. Mọi người thấy rõ ràng số trên thẻ bài, cũng lộ vẻ cổ quái, lập tức phần lớn là vui vẻ. Diệp Phàm cũng vừa cười vừa nói, Hàn Phong sư đệ, vận khí của ngươi thực sự là không sai, xem ra hôm nay có thể nghỉ ngơi cho tốt được rồi. Hàn Phong cũng không nghĩ tới trong hơn 300 số, chỉ có một số không duy nhất lại bị hắn ngẫu nhiên bắt được. Bất quá đối với Hàn Phong mà nói, kỳ thực phải đấu hay không đều như nhau. Nghĩ vậy, Hàn Phong trực tiếp trở về chỗ ngồi, chờ xem những người khác thi đấu. Ghê tởm, tên kia vận khí thật tốt, dĩ nhiên không phải thi đấu. Trác Minh nhìn Hàn Phong trong khu nghỉ ngơi, có chút nổi nóng nói. Doãn Băng Hinh cũng mặc kệ, chỉ cười nhạt. Trong khu nghỉ ngơi của Tinh Hải Các, Diệp Hạo Thiên biết được Hàn Phong dĩ nhiên không phải đấu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt. Chuyện Hàn Phong không phải thi đấu chỉ là một khúc nhạc dạo. Sau khi rút thăm xong, thi đấu liền bắt đầu. Trải qua vòng thi đấu thứ nhất, Huyền Thiên Tông tổng cộng có 6 người thăng cấp, mà trừ Hàn Phong hôm nay còn có 5 người thi đấu. Người đầu tiên lên đài là Diệp Phàm. Số của hắn bắt được ở trong dãy đầu tiên, chưa được một lát, liền đến lượt hắn lên đài. Đối thủ của hắn là đệ tử Thanh Mộc Tông. Phí lão đơn giản liếc mắt liền nhìn ra thực lực của người nọ chỉ là nhân giai nhị phẩm, hơn nữa khí tức thập phần bất ổn. Hiển nhiên Diệp Phàm tạo thành uy hiếp không quá lớn. Hơi chút thấp giọng dặn Diệp Phàm vài câu, phí lão liền mặc kệ. Mọi người sau khi biết được thực lực đối thủ của Diệp Phàm cũng đều yên tâm hơn. Chỉ là khi Hàn Phong biết được đối phương là đệ tử Thanh Mộc Tông, không khỏi đưa mắt liếc nhìn một vòng, rất nhanh phát hiện thân ảnh Tần Phong trong đám người. Lúc này Tần Phong cũng nhìn về phía hắn gật đầu, rồi quay sang chú ý lên lôi đài. Hơi chút quan sát, Hàn Phong phát hiện, khí tức trên người Tần Phong phát hiện ổn định. Hiển nhiên hồi dung sinh huyết đan đã giúp thương thế trong nội thể của hắn bình phục hoàn toàn. Diệp Phàm rất nhanh bắt đầu thi đấu. Hàn Phong chỉ liếc nhìn vài lần là biết tên đệ tử Thanh Mộc Tông này vô pháp đánh bại đại sư huynh, nên chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Hơi đảo mắt một vòng, Hàn Phong cũng không thấy được tuyển thủ nào đáng để hắn quan tâm, nhưng vẫn có mấy người khiến hắn chú ý. Cũng không phải vì thực lực của họ rất được mà đều là người quen. Đầu tiên là vài tên đệ tử Tinh Hải Các, đối với kẻ trong thời gian tới có thể sản sinh uy hiếp đối với Huyền Thiên Tông, Hàn Phong tự nhiên muốn quan tâm một chút. Khi hắn xem vài tên đệ tử Tinh Hải Các tỉ thí, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Quả nhiên vẫn là quá ít. Hai năm qua, thực lực của mọi người đều có tiến bộ không nhỏ, nhưng so với nhiều tông môn vẫn còn cách biệt quá lớn. Chỉ cần nhìn mấy tên đệ tử Tinh Hải Các này, thực lực thấp nhất cũng là nhân giai tam phẩm, thực lực cao nhất là nhân gia thất phẩm, hơn nữa còn có 3 người. Đội hình như vậy Huyền Thiên Tông sao có thể sánh bằng? Trừ đệ tử Tinh Hải Các, Hàn Phong cũng hơi quan sát mấy tên đệ tử Hàn gia. Mấy kẻ này, Hàn Phong cũng từng gặp, nhưng không nói với nhau được nửa câu. Dù sao trong mắt mấy tên đệ tử Hàn gia tâm cao khí ngạo này, năm đó hắn chỉ là một kẻ đáng thương bị khi dễ. Bọn họ tự nhiên coi thường việc nói chuyện với hắn. Hơi chút nhìn vài cái, Hàn Phong cũng lắc đầu không nói. Hàn gia những năm gần đây đã càng ngày xuống dốc. Trong 10 người lần này tới thi đấu, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có nhân giai ngũ phẩm, những tên khác đều là nhân giai tam phẩm. Mặc dù so với Huyền Thiên Tông mạnh hơn không ít, nhưng là một trong đế đô tam đại thế gia, thực lực như thể quả nhiên là hữu danh vô thực a. Khi Hàn Phong quan sát những người này, Triệu Lâm Lâm cùng Tiêu Linh cũng hoàn thành thi đấu, đáng mừng là cả hai đều chiến thành. Tiêu Linh hoàn hảo một chút, lấy thực lực chiến thắng cũng không phải chuyện gì khó. Về phần Triệu Lâm Lâm lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Không ngờ tiểu cô nương bình thường ôn nhu này dĩ nhiên càng đánh càng hăng, mạnh mẽ tiến nhập vòng 3. Đương nhiên cũng là vì đối thủ của nàng ở vòng 2 chỉ là một nhân giai nhất phẩm võ giả. Có kinh nghiệm vòng thứ nhất, cộng thêm phí lão chỉ điểm, Triệu Lâm Lâm cuối cùng đạt được thắng lợi. Chỉ là sau khi thi đấu kết thúc, Triệu Lâm Lâm vẫn như trận đầu, bước đi có chút khó khăn, trên trán cũng đầy mồ hôi. Lâm Nguyệt ở bên thấy vậy cũng cực kỳ thương yêu. Bất quá Triệu Lâm Lâm lại vô cùng vui vẻ, trong mắt của nàng tràn ngập hưng phấn. Kế tiếp, một tên đệ tử khác là Bàng Sương cũng may mắn vượt qua vòng 2. Cứ như vậy chỉ còn Tạ Tầm, nếu hắn có thể vượt qua chính là sự cổ vũ cực lớn cho Huyền Thiên Tông. Chỉ là mọi chuyện không như mong muốn, Tạ Tầm gặp phải đối thủ mạnh hơn hắn mấy lần, căn bản không có bất cứ cơ hội nào đã bị đào thải. Càng khiến mọi người phẫn nộ chính là Tạ Tầm đã chịu thua, đối thủ cũng không buông tha đánh hắn trọng thương. Nhìn hình dạng huyết nhục không rõ của Tạ Tầm, mọi người trong Huyền Thiên Tông đều tức giận, nếu không phải phí lão cùng bố lôi địch quát bảo ngưng lại, hẳn có người muốn xông lên đài. Về phần Hàn Phong ngồi phía sau, cũng vẻ mặt lạnh lẽo nhìn về đạo thân ảnh kia. Tạ Tầm được Diệp Phàm cùng một đệ tử khác đưa về tiểu viện. Hàn Phong đã quan sát thương thế của hắn phát hiện rất nghiêm trọng. Ngoài chịu một kích của đối phương, đấu khí trong cơ thể càng vô cùng hỗn loạn. Cũng may có phí lão dùng đấu khí mạnh mẽ áp chế, bằng không Tạ Tầm cả đời vô pháp tu luyện đấu khí. Hàn Phong cũng lấy ra hai viên đan dược để Tạ Tầm ăn vào. Hai viên này có thể giảm bớt thương thế trên người hắn, sau đó chỉ có thể chờ khi trở về quan sát tiếp. Mạnh Hùng vốn tính tình nóng nảy, thấy sư huynh bị người ta đánh trọng thương như vậy, không khỏi mở miệng mắng: ngươi biết rất rõ ràng sư huynh của ta không phải là đối thủ của ngươi, lại vẫn ra tay nặng như vậy, thật sự đáng ghét. Hừ, tài nghệ không bằng người có thể trách ai, ta chỉ là nhất thời lỡ tay, không cẩn thận đánh bị thương hắn mà thôi, toàn bộ bằng hữu ở đây có thể làm chứng cho ta. Người nó vẻ mặt đắc ý nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, may mắn vô cùng. Mạnh Hùng nghe vậy, lập tức càng không khống chế được tức giận, đang định xông lên thì bị Hàn Phong kéo lại. Hàn Phong nhìn người nọ trên lôi đài, chợt tiến lên vài bước, thanh âm vô cùng lạnh lùng nói: Doãn Băng Hinh, hy vọng ngươi sẽ không phải hối hận vì chuyện lần này. Hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi khi dễ sư tỷ của ta, sớm muộn gì ta cũng đòi lại. Doãn Băng Hinh lạnh lùng lưu lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi. Nhìn thân ảnh Doãn Băng Hinh rời đi, trong mắt mọi người gần như phún lửa. Nếu không phải Lâm Nguyệt cùng Lưỡng Lão ngăn lại, e là đã liều mạng xông lên. Hàn Phong biết những người này đang rất tức giận, lo lắng bọn họ gặp phải tranh chấp vô ích. Vì vậy mở miệng nói, mọi người không nên vọng động, Tạ Tầm bị đả thương trên lôi đài. Nếu như các ngươi tìm nàng gây phiền phức thì đúng ý của nàng rồi. Nhưng vừa rồi Tạ Tầm rõ ràng muốn chịu thua, nữ nhân kia vẫn hạ thủ, lẽ nào cứ bỏ qua như vậy sao? Mạnh Hùng vẫn tức giận nói. Sẽ có cơ hội mà, cứ chờ đi. Hàn Phong nhàn nhạt nói xong. Mọi người tuy rằng không giải thích được, nhưng rõ ràng Hàn Phong nói có đạo lý, cuối cùng bất đắc dĩ đành tạm bỏ qua. Vì chuyện của Tạ Tầm nên mọi người cũng chẳng còn tâm lực chú ý các trận tiếp theo. Mãi đến khi toàn bộ các trận thi đấu kết thúc, mọi người mới phẫn nộ nhanh chóng rời khỏi. Kế tiếp, đại hội theo thường lệ nghỉ ngơi một ngày đêm. Tạ Tầm được phí lão cùng Hàn Phong trợ giúp, thương thế cũng dần ổn định. Bất quá không có 10 ngày nửa tháng khó lòng khỏi hẳn. Ban đêm, trong lòng Hàn Phong có chút nặng nề, không khỏi một mình ra ngoài. Lại đi vào trong rừng, Hàn Phong đứng trước một cây cổ thụ, lặng lặng nhìn ngắm bầu trời đêm, trong đầu trống rỗng, tâm tình cũng dần bình tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, ngoài rừng, một thân ảnh đi tới, Hàn Phong ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi ngẩn ra. Theo ánh trăng nhìn lại, Hàn Phong thấy rõ người tới dĩ nhiên là Chu Di. Đêm nay tâm tình Chu Di cũng là có chút phiền muộn. Sáng sớm Doãn Băng Hinh đánh trọng thương một đệ tử Huyền Thiên Tông, nàng cũng ở đó.

thì nên làm ngay đi, bằng không ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Trên mặt Viêm Dương lộ ra một vẻ tươi cười tàn bạo, thần tình có chút điên cuồng nói, lời này vẫn nên giữ lại cho ngươi đi. Hàn Phong căn bản không để ý tới lời nói của Viêm Dương, mà thản nhiên đáp lại. Viêm Dương nghe vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt dữ tợn nói, tiểu tử, ta ghét nhất bị vẻ mặt hy vọng này của ngươi. Khu nghỉ ngơi của Liệt Diễm Các, Viêm Khải ngồi bên cạnh Liệt Kinh Vân nhìn Viêm Dương cùng Hàn Phong trên lôi đài, nói, tên điên Viêm Dương này, hạ thủ càng ngày càng tàn nhẫn, nếu hắn còn làm như vậy, vạn nhất đánh chết người đối với chúng ta không phải là chuyện tốt. Liệt Kinh Vân vẫn thản nhiên nói, không cần phải xen vào chuyện của hắn, tuy rằng hành vi của hắn càng ngày càng cực đoan, nhưng hạ thủ vẫn rất đúng mực, sẽ không làm chết người đâu. Nghe Liệt Kinh Vân nói như thế, Viêm Khải cũng là im lặng. Khi hai người nói chuyện, thì trận thi đấu đã bắt đầu. Ha ha, tiểu tử, nếm thử liệt diễm trưởng của Viêm Dương đại gia đi. Viêm Dương cười lớn một tiếng, lập tức đấu khí tụ vào quyền đầu. Một cỗ năng lượng hồng sắc tức thì xuất trên bàn tay của hắn. Là liệt diễm trưởng, Viêm Dương vừa ra tay đã trực tiếp dùng đến nó. Tên Hàn Phong kia e là lĩnh đủ rồi. Người bên ngoài nhìn thấy Viêm Dương vừa ra tay đã dùng một trong tuyệt học của liệt diễm các là liệt diễm, nhất thời ào ào nghị luận. Hàn Phong trông thấy bàn tay Viêm Dương không ngừng đánh tới gần hắn, trong mắt tinh quang chợt lóe, một chân hơi cong, lập tức đạp mạnh về phía trước, đấu khí trong cơ thể tuôn ra, đồng dạng đánh một trường, nghênh tiếp quyền đầu của Viêm Dương. Thấy Hàn Phong dĩ nhiên muốn cùng mình ngạnh công, khóe miệng thấy nhếch lên một nụ cười nhà. Vận khởi đấu khí trong cơ thể, bên ngoài quyền đấu mơ hồ có thể thấy một cỗ hồng sắc tụ tập lại. Trong trước mắt, song trưởng của hai người đã va chạm với nhau. Lập tức, hai cổ đấu khí va chạm sản sinh kình khí rung động, nhất thời lấy hai người làm trung tâm tản ra xung quanh. Còn bàn tay hai người vừa chạm vào nhau, lập tức lại phân ra. Hàn Phong chỉ cảm thấy một cổ năng lượng nóng cháy tựa hồ xuyên qua bàn tay mình, chui vào cơ thể. Lập tức hừ lạnh một tiếng, một cỗ đấu khí từ trong cơ thể hắn bộc phát, trong khoảnh khắc liền bức cỗ năng lượng nóng cháy kia ra ngoài. Viêm Dương chịu một chưởng của Hàn Phong, nhất thời chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, đấu khí trong cơ thể xuất hiện ngưng trệ, trong lòng nhất thời hoảng hốt. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng có lai lịch gì? Dĩ nhiên có thể ngạnh kháng liệt diễm trưởng của mình, sau đó còn đẩy lùi mình nữa. Thân hình Viêm Dương sau khi thối lui một bước, một tay đỡ lấy cánh tay tê dại kia, hai mắt hơi chút ngạc nhiên nhìn về phía Hàn Phong. A, Hàn Phong có chút bản lĩnh, dĩ nhiên có thể tiếp được liệt diễm trưởng của Viêm Dương. Thiên Lôi Các Lôi Chấn trông thấy tình hình trong sân, có chút thấp giọng nói,